Book 2 48 48 48 أنشطة العطلات Hoạt động khi nghỉ hè Hoạt động khi nghỉ hè هل الشاطئ نظيف؟ Bờ biển có sạch không? Bờ biển có sạch không? هل تمكن فيه السباحة؟ Có thể tắm ở đó không? Có thể tắm ở đó không? هل السباحة فيه غير خطرة؟ Tắm ở đó không nguy hiểm sao? Tắm ở đó không nguy hiểm sao? هل يمكن هنا استئجار مظلة شمسية؟ Ở đây có thể thuê ô che nắng không? Ở đây có thể thuê ô che nắng không? هل يمكن هنا استئجار كرسي بحر؟ Ở đây có thể thuê ghế võng không? Ở đây có thể thuê ghế võng không? هل يمكن هنا استئجار قارب؟ Ở đây có thể thuê thuyền không? Ở đây có thể thuê thuyền không? أحب أن أركب الموج. Tôi rất muốn lướt sóng. Tôi rất muốn lướt sóng. أحب أن أغطس. Tôi rất muốn lặn. Tôi rất muốn lặn. أحب أن أتزلج على الماء. Tôi rất muốn lướt ván. Tôi rất muốn lướt ván. هل يمكن استئجار زلاجات الموج؟ Có thể thuê một ván lướt sóng không? Có thể thuê một ván lướt sóng không? هل يمكن استئجار معدات غطس؟ Có thể thuê đồ lặn dưới nước không? Có thể thuê đồ lặn dưới nước không? هل يمكن استئجار زلاجات الماء؟ Có thể thuê ván lướt không? Có thể thuê ván lướt không? أنا مجرد مبتدئ. Tôi là người mới tập môn này. Tôi là người mới tập môn này. أنا في مستوى وسط. Tôi hạng trung bình. Tôi hạng trung bình. أستطيع التعامل مع ذلك جيدا. Tôi có quen với môn này. Tôi có quen với môn này. أين التلفريك؟ Thang kéo trượt tuyết ở đâu? Thang kéo trượt tuyết ở đâu? هل معك زلاجات سكي؟ Bạn có mang đồ trượt tuyết theo không? Bạn có mang đồ trượt tuyết theo không? هل معك حذاء سكي؟ Bạn có mang giày trượt tuyết theo không? Bạn có mang giày trượt tuyết theo không?